Thốn mang, chương 43, thập ức Mỹ Kim hạ, góc truyện audio.com. Người nói là người muốn giúp tôi giết mục tiêu của nhiệm vụ này, một kẻ đạt đến thất cấp lang vương. Lý Dương tựa hồ có chút hoài nghi lời bá vương Hạng Vũ, dù gì Hạng Vũ cũng từng nói, sau này mọi chuyện đều để bản thân Lý Dương ứng phó, không được ỷ lại vào Hạng Vũ. Hạng Vũ lúc xưa nói như vậy, là do lo lắng sợ Lý Dương luôn ỷ lại hắn, cái đó đối với tâm cảnh tu luyện rất không tốt, hơn nữa người mà quá ỷ lại, thì tự thân thực lực đề cao cũng sẽ chậm lại, do vậy hắn mới nói những chuyện sau này sẽ để bản thân Lý Dương tự đối diện. Chỉ có tự bản thân đối diện với khó khăn, đối diện với sự thiêu chiến, không ngừng khai phá tiềm lực của bản thân, đột phá cực hạn của chính mình, có vậy thì thành tựu đạt được mới càng lớn lao. Do vậy quá khứ quyết định của Hạng Vũ có thể nói là rất khôn ngoan, nhưng hiện tại Hạng Vũ lại nói muốn giúp hắn, vậy không phải mâu thuẫn sao? Lý Dương à, ngươi đừng có lo lắng, mặc dù bổn bá vương có từng nói mọi chuyện sau này để ngươi tự thân ứng phó, nhưng mà chuyện này có chút đặc thù, ví như cái tên lang nhân đã đạt đến đẳng cấp lang vương đó, cho dù để ngươi đối phó, một mình ngươi có thể đối phó được hắn sao? Ngươi đi tìm hắn, căn bản không có khả năng chiến thắng, đối với ngươi cũng không có chỗ nào tốt cả. Chọn đối thủ thì cũng phải chọn kẻ mà mạnh hơn ngươi một chút, bọn chúng mới tối thích hợp để cho ngươi ứng phó chiến đấu cùng bọn chúng, ngươi mới có thể khai mở được tiềm lực lớn lao. Còn đi đối đầu với cao thủ vượt mình quá xa, thì đó không phải là ma luyện mà là đi tìm chết. Bá vương Hạng Vũ khiển trách, Lý Dương nghe thấy cũng cảm thấy hữu lý, lang nhân đạt đến đẳng cấp lang vương nhục thể cường hãn đạt đến trình độ cảnh giới nào. Tin rằng phi đao của Lý Dương cũng không thể đã thương được. Ngay cả phi đao mạnh nhất của hắn mà cũng không đả thương được, vậy thì chẳng phải đó là đi tìm chết sao? Bá vương nói cũng có đạo lý, bất quá ta vẫn tin một điều, chỉ có dưới áp lực mới dễ dàng đột phá được giới hạn bản thân để đạt đến một cảnh giới mới. Do vậy ta quyết định khi đối phó với lang vương này, trước hãy dựa vào thực lực chân chính của bản thân, hoàn toàn khai phá tiềm lực của mình, không ngừng dốc hết toàn lực bản thân chiến đấu với đối phương, nếu như ta thất bại, đến khi đó sẽ để bá vương người xuất thủ, bá vương người nói xem có được không? Lý Dương tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp đề cao thực lực bản thân. Vậy cũng được, đối với sự đột phá của ngươi cũng có lợi. Bá vương Hạng Vũ với chuyện này cũng tán đồng. Lý Dương bất ngờ quái dị nói. Cái này bá vương, khi mà ta hoàn toàn thất bại, nếu như bá vương mà xuất thủ chậm thì nhỡ ta bị cái tên lang vương đó giết thì sao? Đương nhiên ta không phải không tin bá vương, chỉ là người cũng biết cao thủ tu luyện nhục thể tốc độ phi thường khoái, mà tên lang nhân đó nguyên bản là hoàn toàn tu luyện nhục thể, thất cấp năng lượng nhục thể, cái đó thật quá khủng bố, tốc độ của hắn khẳng định là đã đạt đến trình độ tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu như khi tôi thất thủ mà hắn muốn giết tôi thì e rằng chỉ cần trong một cái nháy mắt, do vậy mong bá vương người ngàn vạn lần cẩn thận. Bá vương Hạng Vũ ngẩn ra một chút rồi ngay lập tức phẫn nộ gầm thét trong đầu Lý Dương. Tên tiểu tử hỗn láo này, bổn bá vương đương, góc truyện audio.com, sơ tại ma giới là loại người gì? Phi thăng kỳ tu chân giả ta chỉ cần một chiêu là có thể giết cả ngàn vạn, hiện tại bổn bá vương như hổ lạc đồng bằng, nguyên thần cũng không dám hấp thu quá nhiều lực lượng, chỉ có thể hấp thu lực lượng mức tiếp cận phi thăng kỳ, ngươi không ngờ lại còn dám nghi ngờ bổn bá vương bảo hộ không được ngươi. Chẳng phải chỉ là một tên thất cấp thôi sao? Cho dù tốc độ hắn nhanh như thiểm điện, nhưng dưới thần thức của bổn bá vương, cũng chỉ như ốc sên mà thôi, ngươi vứt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Sự giận dữ của Hạng Vũ hoàn toàn hiện rõ trong ngữ khí. Không nói nữa, chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ, Lý Dương không dám đôi co với bá vương Hạng Vũ trong lúc đang giận dữ, lập tức nhìn vào màn hình máy tính, di động nhấp con chuột vào tiếp nhận nhiệm vụ. Bất ngờ một cảnh báo xuất hiện trên máy tính, đẳng cấp của bạn chưa đủ, không thể tiếp nhận nhiệm vụ. Khuôn mặt Lý Dương đờ ra, hắn đúng là bị sốc. Sao lại như vậy, sao lại không thể tiếp nhận nhiệm vụ, đẳng cấp không đủ, là ý gì vậy? Lý Dương lập mở trang có thuyết minh liên quan đến việc sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ. Sát thủ nhiệm vụ phân thành 4 cấp, C cấp nhiệm vụ từ 10 vạn USD đến 99 vạn USD, B cấp nhiệm vụ, 100 vạn USD đến 999 vạn USD, A cấp nhiệm vụ, 1.000 vạn USD đến 9.999 vạn USD, S cấp nhiệm vụ từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Sát thủ đồng dạng phân thành C, B, A, S cấp. C cấp sát chỉ có thể nhận C cấp nhiệm vụ, B cấp sát thủ có thể nhận từ B cấp nhiệm trở xuống, A cấp sát thủ có thể nhận từ A cấp nhiệm vụ trở xuống, S cấp sát thủ có thể nhận từ S cấp nhiệm vụ trở xuống. Đẳng cấp của sát thủ và thực lực bản thân sát thủ không có liên quan, chỉ liên quan đến số nhiệm vụ mà sát thủ đã hoàn thành. Hoàn thành 10 C cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ C cấp lên B cấp. hoàn thành 10 B cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ B cấp lên A cấp. Hoàn thành 10 A cấp nhiệm vụ, đẳng cấp sát thủ thăng từ A cấp lên S cấp. Thao, Lý Dương nhìn một lúc lâu chỉ còn biết phẫn nộ chửi. Sầu muộn, một cảm giác như bị người ta lừa tràn nhập trong lòng, mắt thấy 1 tỷ đô la Mỹ sắp đến tay trong lòng Lý Dương, có sự giúp đỡ của Hạng Vũ, cái tên lang vương kia kể như đã xong rồi, nhưng hiện tại không ngờ lại nói là đẳng cấp không đủ. Lý Dương cũng đã minh bạch cái ơ cao sát thủ từ đạt, C cấp có ý nghĩa là gì? Kỳ thật cũng không có cách nào khác bởi vì S cấp nhiệm vụ cực kỳ ít, xuất hiện một cái thì đã có nhiều người muốn nhận rồi, nhiều người muốn nhận thế thì cấp cho ai bây giờ? Hơn nữa với độ khó của S cấp nhiệm vụ thì sát thủ bình thường không thể thành công, để cho mọi sát thủ đều có thể tiếp nhận, vậy chẳng khác nào để cho những sát thủ thực lực kém từng người đi tìm chết, đồng thời cũng khiến cho người phát ra nhiệm vụ bất mãn, do thời gian hao phí quá nhiều. Vì hiệu suất và cũng vì sự cạnh tranh giữa các sát thủ, nên mới có sự phân cấp này. Ta hiện tại cần phải phân biệt hoàn thành 10 C cấp, B cấp, A cấp nhiệm vụ, khi đó mới có thể có tư cách tiếp nhận S cấp nhiệm vụ này, bất quá nhiệm vụ không phải lúc nào cũng có, đặc biệt là những nhiệm vụ cao cấp hiện tại bảng nhiệm vụ của A cấp chỉ có tổng cộng 6 cái, hơn nữa đều đã có người chấp hành. Lý Dương càng thêm sầu muộn, bất ngờ, Lý Dương thở dài một tiếng, rồi lập tức cười lại. Được rồi, ta không tin là... Góc chuyện audio.com, một lang nhân đã đạt đến đẳng cấp lang vương có thể bị các sát thủ khác hoàn thành nhiệm vụ, có tiếp nhận cũng chết. Lý Dương vì bản thân không thể tiếp nhận nên mới có ác ý nghĩ về người khác như vậy. Bắt bắt bắt di động rung lên, Lý Dương lập tức tiếp lấy điện thoại. Mộc Dịch thân ái, ta lão Kiệt khắp nè, trận đấu địa hạ quyền đàn của ngươi lần này đã được quyết định ngày rồi, 8 giờ tối ngày kia tại tổng bộ của địa hạ quyền đàn võ đài số 3. Ồ, phải rồi, khi ta báo thành tích nâng đứng và nâng nằm của ngươi, đã có giảm thành tích đi một chút, để cho người khác nghĩ rằng ngươi là tuyển thủ bình thường, đồng thời bàn cá cược của địa hạ quyền đàn cũng đã mở rồi, chúng ta không phải là nên đi cá độ một chút chứ hả? Lão Kiệt khác ta cũng biết là Mộc Dịch ngươi nhất định thắng, hơn nữa đối thủ mà ta chọn cho ngươi nhân vật số 1 trong các võ đài cao cấp tỷ lệ cá cho ngươi nhất định là không thấp, chúng ta sao không nhân cơ hội này mà kiếm chắc chứ hả? Thanh âm của lão Kiệt khác hiện rõ sự gian trá. Thốn mang, tập 2, tử đàn, cách chương.